Xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 329 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Lục Thế Dân tự nhiên không hề có chút dị nghị. Vừa có thể tăng trưởng thực lực, có cơ hội bước lên thánh giả, hắn đã cảm thấy phi thường hài lòng. Huống chi hắn còn nổi lên vị trí cung chủ. Hết thầy chuẩn bị xong xuôi, Lăng Tiếu liền tiếp đón mọi người quay trở lại trong cung. Lần này Lăng Tiếu quay trở về thiên vực chỉ là tạm thời. Hắn tin không lâu trong tương lai, hắn sẽ trở lại Huyền Đinh Đại Lục. Nếu quả thật có thể lần nữa trở về Huyền Đinh Đại Lục, nói không chừng sẽ có một ngày mọi người cần di chuyển về lại nơi này. Lúc Lăng Tiếu còn chưa về tới thiên vực, Lăng Phi đã về tới trong tộc, đem những chuyện đã xảy ra trong Huyền Linh Đại Lục báo cho tộc trưởng Lăng Bác. Cuối cùng toàn bộ đại lão trong tộc lập tức triệu tập trưởng lão hội, bắt đầu thảo luận chuyện này. Cuối cùng bọn họ không thể xuất ra được kế hoạch, bởi vì hiểu biết lão tổ tông, hắn nói chuyện luôn có một không hai. Nếu mạo muội cưỡng chế cứu hắn đi làm hủy việt Huyền Linh Đại Lục, chỉ sợ vị kia sẽ hoàn toàn nổ bão. Sau một phen thương nghị, họ quyết định chờ Lăng Tiếu trở về, nghe xem đề vị của vị hậu bối kia mới làm tiếp tính toán, đồng thời phái người đi tìm kiếm Thủy Nguyên Thạch sớm làm chuẩn bị. Mặt khác còn có một việc, khi Lăng Tiếu quay về Huyền Linh Đại Lục thì Minh Dược Công Hội của Thiên Nguyên Vực đã phái người mang theo một phần tiếp mời, mời vị thần dược sư trẻ tuổi Lăng Tiếu đến Dược Minh Nghiệp Đoàn tham gia luyện đan sự kiện. Sự kiện này cử hành chỉ nhắm vào thần dược sư trẻ tuổi, mục đích chính là vì tuyên dương cùng trao đổi thuật luyện đan. Nếu ai có biểu hiện xuất sắc sẽ được ban thưởng hậu hĩnh, cũng có cơ hội được chí tôn dược thần trao đổi. Về phần ban thưởng, các thần dược sư cũng không để trong lòng, nhưng nếu có thể trao đổi với chí tôn dược thần, tuyệt đối là một chuyện mà các thần dược sư tha thiết ước mơ. Cho nên, mỗi một lần Dược Minh Nghiệp Đoàn mời, đối với các thần dược sư là một loại quang vinh vô hạn. Mà chỉ nhắm vào những thần dược sư trẻ tuổi, đối với những người thành tài muộn màng sẽ không có đãi ngộ như thế. Khi Thiên Long Môn nhận được tin tức này, đều vô cùng hưng phấn. Phải biết trong mười mấy vạn năm, chỉ có Trịnh Sán được mời một lần, nhưng không được chí tôn dược thần xem trọng, khiến hắn trở thành tiếc nuối cả đời. Về phần những thần dược sư khác, căn bản không có được cơ hội này một lần nào. Nhưng sự kiện luyện đan của Dược Minh Công Hội càng ngày càng đến gần, nhưng vẫn chưa thấy Lăng Tiếu trở về. Điều này khiến cho người trong Thiên Long Môn vô cùng sốt ruột. Nếu bỏ lỡ ngày sau sẽ không còn cơ hội tốt như thế. Một khi Lăng Tiếu trở thành chí tôn dược thần, người đến nhờ vả Thiên Long Môn sẽ càng nhiều. Thực lực tông môn cũng sẽ không chỉ bành trướng gấp đôi thôi đâu. Ngoại trừ sự kiện này, U Ảnh tộc bắt đầu bố trí kế hoạch diệt sát Lăng Tiếu. Đã liên tục bị tiêu diệt vài bán tùy thần, chí tôn U Ảnh tộc rốt cục không ngồi yên. Một khi để Lăng Tiếu trưởng thành, U Ảnh tộc sẽ bị tiêu diệt, nhất định phải áp dụng hành động một kích giết Lăng Tiếu. Nhưng kế hoạch lần này đã định phải hoàn thiện là chu đáo, tuyệt đối không thể xảy ra chút hiểu lầm nào. Bằng không, để chí tôn kim tộc xuất động, chỉ sợ U Ảnh tộc cũng phải xong đời. Thực lực U Ảnh tộc so với thời thượng cổ đã xuống dốc rất nhiều, không có thực lực chính diện khiêu chiến kim tộc, bằng không cũng không sợ hãi thế này. Trải qua thương nghị, bọn họ dự tính đem tin tức Lăng Tiếu đạt được hồn tộc truyền thừa vào báo cho những cổ tộc khác. Tin tưởng không chỉ có U Hành tộc hứng thú đối với Long Phượng Thần Cô, những người khác cũng không muốn bỏ qua. Chỉ cần cổ tộc khác ra mặt, vậy cho dù kim tộc cường đại cũng không dễ dàng dám vọng động. Lần này U Hành tộc đã liên lạc với những cổ tộc lánh đời trong thiên vực. Bọn họ đã từng hợp tác với U Hành tộc đối phó hồn tộc. Về phần những cổ tộc kia ở địa vực khác họ không lộ ra. Nếu làm vật tranh giới thì đối phó một người chỉ sợ sẽ gây nên đại động tĩnh. Bên trong thú nhân tộc đã bị người cho rằng diệt sạch, nhưng bọn họ sức chiến đấu cường hãn, khả năng biến thành thú nhân. Nếu không phải do bọn họ hoạt hóa huyết mạch quá ít, tuyệt đối cũng không thua kém gì kim tộc. Từ thời thì thượng cổ, bộ tộc bọn họ bị kỳ thị hơn cả hồn tộc. Người khác đều cảm thấy họ là tạp chủng, bởi vì mang theo huyết mạch hỗn hợp. Cũng bởi vì như thế, thiên tính bọn họ hung hãn, thủ đoạn tàn nhẫn. Đương nhiên lúc hồn tộc chưa bị vây công, bọn hắn chỉ muốn nhặt tiện nghi, cướp đoạt tài nguyên của hồn tộc. Khi đó thú nhân tộc xâm nhập vào nhân loại, làm người ta lâm vào kiêng kỵ. Theo thời đại chuyển rời, thú nhân tộc đắc tội quá nhiều người, bị người diệt sát, mà bọn hắn bắt đầu biết học tập che giấu tung tích, không dễ dàng hiện thân. Chỉ tới thời điểm mấu chốt, liền mới biến thân giết địch. Tuy tộc nhân bọn họ ít ỏi, nhưng là chủng tộc cường đại, không thể khiến người xem không xem trọng. Mặt khác còn hai đại cổ tộc cường tráng lánh đời, chính là Mộc Văn tộc cùng với Dực Nhân tộc. Tuy hai chủng tộc này không ân oán cùng với hồn tộc như U Ảnh tộc, nhưng cũng từng có không ít mâu thuẫn. Hết thảy vì năm xưa hồn tộc quá mức hung hăng bá đạo, một lời không hợp liền ra tay giết người, vì vậy mới rơi vào kết cục bị chư tộc vây công diệt sát. Mộc Văn tộc trời sinh trên người có vân gỗ, mà hình dáng vân gỗ nhiều đại biểu thành tựu tương lai khác nhau. Bọn họ sinh hoạt bên trong núi non hoang lĩnh, không ai biết hành tung của bọn họ. Nghe nói trong tộc bọn họ có một gốc lung linh thần thụ. Đây là cổ thụ thần bài danh thứ tư trong 9 thần thụ, nổi danh như bất tử thụ. Chỉ vì có sự tồn tại của thần thụ kia, người Mộc Văn tộc có dị năng thần kỳ nhìn rõ lòng người, khiến cho họ trong lúc chiến đấu đều có thể nhìn thấu công kích của đối thủ mà trước tiên ứng đối. Bởi vì Mộc Văn tộc có được dị năng thần kỳ như thế, giúp bọn họ thấy rõ hiểm ác thế nhân, cho nên bọn họ lựa chọn ẩn trốn, không kết giao với nhân loại. Bởi vì họ thật dễ dàng thấy rõ ý đồ của người khác, làm họ hiểu rõ nhân tính, tham lam, vĩnh viễn không chừng mực. Về phần Dực Nhân tộc, khi họ sinh ra đã có một đôi cánh, làm cho họ có ưu thế phi hành tiên tiên mà những nhân loại khác không thể so sánh. Nhân loại bình thường đạt tới vương cấp mới có thể phi hành, mà Dực Nhân tộc bẩm sinh đã làm được. Hơn nữa không tiêu hao linh lực, tốc độ lại nhanh chóng vô cùng. Bọn họ tự nhận là trời sinh thần loại, vô cùng cao ngạo, khinh thường nhân loại và chủng tộc khác. Lục Trương bởi vì cá tính cao ngạo họ mà kết thù với hồn tộc. Về sau chư tộc vây giết hồn tộc, bọn hắn cũng tham gia. Bọn hắn thật hứng thú đối với Long Phượng Thần Cô của Hồn Phong. Lúc trước vây giết hồn tộc chính vì thần khí này. Cho nên lần này U Hành tộc đem tin tức truyền cho bọn hắn chính là vì để Dực Nhân tộc bắt giết Lăng Tiếu. Bởi vì Dực Nhân tộc là một trong những cổ tộc cường đại không e ngại chính diện đối chiến cùng với Kim tộc. U Hành tộc mang tin tức này truyền cho ba tộc. Mộc Văn tộc không đại biểu cho cái gì. Thú Nhân tộc Chi Mạch, Lang Nhân nhất tộc cùng Hùng Nhân nhất tộc thì không hứng thú. Mặt khác, Dực Nhân tộc càng nguyện nhất định phải có. U Hành tộc lần này có ý định thừa nước đục thả câu, xem có thể thu được chỗ tốt cuối cùng hay không. Đương nhiên, bọn chúng cần nhất chính là Long Phượng Thần Cô. nếu không phải Chí Tôn không thể tùy tiện xuất ra. Bằng không, họ không tùy tiện mang tin tức này cho tộc nhân khác biết. Nếu như tộc khác xuất Chí Tôn ra, sẽ hấp dẫn Kim tộc chú ý. Vậy bọn họ cũng dễ làm ngư ông đắc lợi. Hôm nay trong phạm vi Thanh Nguyệt Cung có không ít gương mặt xa lạ. Thực lực bọn họ nội liễm, nhưng đều là thần vương. Thanh Nguyệt Cung có mấy tên trưởng lão thần vương biết rõ tình huống này, thì tâm thần bất định. Bọn họ cũng không biết vì cái gì mà có nhiều thần vương tới chỗ này vậy. Nhưng mà Thanh Nguyệt Cung nằm ở nơi hẻo lánh nhất của Thiên Long Địa Vực. Bình thường có rất ít thần vương đến đây. Hôm nay xuất hiện nhiều như thế, bọn họ cảm thấy khả năng xảy ra đại sự. Đồng thời bọn họ cũng liên tưởng tới Thiên Thần Vương Lăng Tiếu từng xuất hiện ở Thạch Thiên Thành. Bọn họ cảm thấy đám thần vương này có phải tìm tới Lăng Tiếu hay không? Ý định chọi chiến với vị thần vương này. Dù bọn họ đoán không đúng, nhưng cũng đoán đúng phương hướng. Đám người kia tới tìm bóng dáng của Lăng Tiếu, bởi vì nơi đây là nơi cuối cùng Lăng Tiếu xuất hiện qua. Bọn họ đoán định Lăng Tiếu tuyệt đối sẽ xuất hiện ở đây nữa. Đương nhiên Lăng Tiếu không biết nguy hiểm cực lớn đang bao phủ hắn rồi. Hắn đang mang theo mọi người đi cùng, cùng Lăng Cương, Tà Đế, Quần Tăng, Bại Gia Tử và Thập Tam Thái Tử quay lại thiên vực. Bọn họ một đường xuyên không mạnh mẽ qua tạp gian, mạnh mẽ xuyên thẳng qua khe nứt không gian. Dùng thực lực bọn họ căn bản không quan tâm tới ảnh hưởng nơi này. Từ Huyền Linh Đại Lục tới cứ điểm thiên vực, đám người Lăng Tiếu tốn thời gian một tháng mà thôi, hoàn toàn không cần thời gian mấy năm như lúc trước. Sau khi tới cứ điểm thiên vực thì bọn họ cũng không dừng lại, trực tiếp kích hoạt thông thiên đại trận trên 9 tầng trời, từ chỗ đó trở về thiên vực. Người sử dụng thông thiên chi trận đi tới thiên vực sẽ bị khống chế phân tán ở các nơi. Nhưng đám người Lăng Tiếu không bị ảnh hưởng. Bọn họ đều là thần vương. Lực lượng của thông thiên trận ảnh hưởng nên bọn họ không phải lớn. Bọn họ lựa chọn phương hướng, không có bao nhiêu cách biệt. Trở lại đến thiên vực, đám người Lăng Tiếu tâm thần nặng nề cũng thở ra một chút. Từ Huyền Linh Đại Lục và cứ điểm thiên vực thiếu cố lực lượng bổn nguyên, khiến cho bọn họ cảm thấy không thoải mái. Thiên vực quả nhiên là nơi bồi dưỡng ra người tài ba. Chỗ này lực lượng lồng hậu hơn không ít. Lăng Tiếu nghĩ đến nếu Huyền Linh Đại Lục, đúng như Lão Tổ Tông nói, tụ tập lực lượng bổn nguyên thêm lần nữa, có thể tạo ra thiên vực hay không. Đến lúc đó Kim tộc bọn họ quay về, Dương Vương, tin tưởng so với sống thiên vực còn tốt hơn nhiều. Đương nhiên không phải nói bọn họ bảo thủ, bọn họ có thể đà thông vực môn từ Huyền Linh Đại Lục đi tới địa tộc của Kim tộc. Như vậy có thể lui tới hai bên, chiếu ứng lẫn nhau, khiến bọn họ có thể chiếm lĩnh tư nguyên nhiều hơn, lực lượng được tăng phúc thật lớn. Nhưng mà trước mắt, chuyện này bàn là vẫn còn quá sớm. Trước tiên phải tìm được 9 loại thủy nguyên thạch, còn có 9 chí tôn thuộc tính khác nhau. Càng một lần là cần thần trận sư hiểu cách bố trí nguyên thủy nguyên trận. Những điều kiện này khó hơn lên trời, muốn thực hiện được cũng không dễ dàng. Lăng Tiếu nghĩ tới thần tôn theo hắn nhiều năm, cũng không biết hắn bây giờ đạt được cơ duyên của mình hay không. Nếu hắn là thần vương, có lẽ bố trí nguyên thủy trận cũng không nhất định, nhưng hắn biết rõ thủ đoạn của thần tôn không yếu hơn thủ đoạn luyện đan của hắn. Tiểu thúc, chúng ta phải nhanh chóng quay về. Tin tưởng tộc trưởng đang chờ chúng ta về phục mệnh. Lăng Cương nhìn thấy Lăng Tiếu đang sững sờ, thì nhắc nhở một câu. Lăng Tiếu gật đầu, đúng lúc định cảm ứng cái gì đó, thì ánh mắt nhìn qua bốn phía. Đám người Lăng Cương dường như cũng có phản ứng, thần sắc lập tức trở nên cảnh giác. Tiểu thúc, hình như có chút không phù hợp. Lăng Cương truyền âm cho Lăng Tiếu. Lăng Tiếu gật đầu, tiếp theo trầm giọng. Các người dẫn sư phụ ta đi trước. Bọn chúng có khả năng tới vì ta. Không được, trách nhiệm của ta là bảo vệ Tiếu Thúc, sao có thể để cho người dùng thân mạo hiểm chứ? Huống hồ bọn chúng cũng không phải đối thủ của ta. Lăng Cương cự tuyệt. Lăng Tiếu không cho lựa chọn nên nói. Tùy cơ hành động. Hẳn là người của U Ảnh tộc. Lăng Tiếu thầm nói trong lòng. Trước đây hắn tiêu diệt người U Ảnh tộc đã đà thảo kinh xà. Thân phận truyền thừa của hồn tộc sợ rằng đã bạo lộ. Nhưng mà khí tức ẩn nấp bốn phía không có người U Ảnh tộc. Người U Ảnh tộc với chuyện chuyên ẩn nấp này rất có nghề. Nếu như không phải người U Ảnh tộc, thì còn những người nào muốn đối phó hắn đây? Hẳn là trùng hợp hay sao? Đám người Lăng Tiếu cũng không có nói chuyện, lập tức lao thẳng qua phía Thạch Thiên Thành. Chỉ cần mượn nhờ không gian trận chỗ này rời đi, tin tưởng có thể vứt bỏ những người kia. Nhưng nếu người ta thật sự muốn đối phó hắn, vậy chắc chắn có người ngăn cản đám người Lăng Tiếu rời đi. Những người này cũng rất dứt khoát, đều hóa thành lang nhân cùng hùng nhân, trực tiếp tiến lên chiến vào hình thức chiến đấu, phòng ngừa bị người khác nhận ra hình dạng của chúng. Lang nhân nhất tộc, hùng nhân nhất tộc. Đám người Lăng Tiếu lập tức nhìn ra thân phận của đám người này. Ba lang nhân và hai hùng nhân đều là bán tùy thần tồn tại, biến thành hình dáng thú nhân thì chiến lực tăng lên rất nhiều, mà đứng gần có 10 thập giai lang vương và 10 thập giai gấu chó. Trong đó có hai đầu là thập giai cao giai, còn có dị biến lang vương thập giai đỉnh phong. Đám thú nhân này có năng lực cận thân với thánh thú. Đám lang vương cùng gấu chó đều là đồng bọn của chúng. Nếu đều không cần khế ước gì, cũng có thể chiêu mộ sử dụng. Đây chính là năng lực tuần thú cường đại của thú nhân. Thấy được hùng hậu như thế đối với bọn người Lăng Tiếu thì đúng là quá cho bọn họ mặt mũi. Thú nhân nhất tộc, các người muốn động thủ với người kim tộc hay sao? Lăng Cương lúc này lao tới trước, cưỡi Hoàng Kim Sư quát với 5 người này. Thực lực đối phương khủng bố, nhưng người kim tộc cũng không nhu nhược. Đám người bên cạnh Lăng Tiếu cũng giới bị. Một tên lang nhân hoàn toàn không đếm xỉa tới Lăng Cương, mà nhìn Lăng Tiếu nói. Tiểu tử mang Long Phượng Thần Trô giao ra đây, chúng ta tha cho ngươi một con ngựa. Thú nhân nhất tộc không phải đồ đần. U Ảnh tộc truyền thừa tin tức cho bọn họ không gì hơn muốn bọn họ đối phó với truyền thừa hồn tộc. Nếu chỉ là thiên thần vương bình thường, bọn họ giúp U Ảnh tộc diệt trừ không có gì. Thế nhưng mà một thiên thần vương U Ảnh tộc đều không đối phó nổi, lại có quan hệ với kim tộc. Bọn họ cần phải cân nhắc thật nhiều. Nếu như đối phương thức thời giao ra Long Phượng Thần Trô, thì việc này coi như xong. Bọn họ không muốn đắc tội kim tộc mà. Nhưng dựa vào bọn họ có 5 bán tùy thần và nhiều thánh thú thập giai như vậy, đối phó được sao? Lăng Tiếu hiểu bọn chúng tính toán gì. Nếu các ngươi đã tìm tới cửa, ta cũng không ngại tới cửa của nhà các ngươi. Lăng Tiếu nói thầm trong lòng. Đối với cựu nhân của hồn tộc thì Lăng Tiếu cũng chán ghét trong lòng. Nhưng hắn mặc dù được truyền thừa của hồn phong, cũng không có nghĩa hắn tùy tiện tìm cổ tộc báo thù, bởi vì hắn chẳng hy vọng mong chờ mình đạt tới chí tôn thì mới đi báo thù, cũng hy vọng hậu nhân hồn tộc hoàn toàn hoàn thành việc báo thù này. Nhưng bây giờ thân phận của hắn bại lộ, người ta tìm tới cửa rồi, hắn cũng không tránh khỏi. Lăng Cương, các ngươi lui ra phía sau, ta đối phó bọn chúng. Lăng Tiếu truyền âm cho Lăng Cương nói một tiếng, tiếp theo nhìn qua đám người lang nhân và hùng nhân nói. Các người đã biết rõ ta có Long Phượng Thần Cô còn tìm chết, không thể không bội phục dũng khí của các người. Lăng Tiếu lạnh lùng nhìn qua bọn họ, khí tức cũng từ từ bành trướng. Nếu bọn chúng có gan đối phó chúng ta, còn sợ chúng ta sao? Lăng Cương dù nói thế nào cũng là thần vương đỉnh phong.

Một gã hùng nhân phát hiện Lăng Tiếu dường như muốn trốn thì giống một tiếng, cầm đao thần trong tay chém thẳng qua hướng Lăng Tiếu. Khí thế của hắn thập phần hung mãnh, tốc độ của hắn không tính là nhanh, nhưng có uy thế, thiên địa tan vỡ, từng thanh âm trầm đục vang vọng hư không. Tên hùng nhân bán tùy thần này đánh tới, Lăng Tiếu cười lạnh, tên hùng nhân cảm thấy khó hiểu. Người cười cái gì mà cười, ta sẽ khiến cho ngươi vĩnh viễn không cười được. Tên hùng nhân quát lên chói tai. Trong tay hắn cầm thần đao như thiên quân vạn mã lao thẳng về phía Lăng Tiếu. Một khe nứt không gian sinh ra. Đáng tiếc, đao của hắn lúc chém tới gần đỉnh đầu của Lăng Tiếu thì hai ngón tay vô tình đâm thẳng vào trong mắt của hắn. Bang! Tiếng vang trầm muộn vang vọng. Hai mắt hùng nhân bị đánh nát. Vị trí hai con mắt của hắn lõm xuống. Hai đoàn máu tươi bắn thẳng ra ngoài. Hùng nhân kêu lên thảm thiết. Thần hồn phân thân của Lăng Tiếu lại phát lực lần nữa, hàng long trưởng đánh thẳng vào đầu tên này. Một con kim long không ngừng hiện ra tàn sát hung nhân. Đầu tên hung nhân này bị đánh nát. Thần hồn phân thân của Lăng Tiếu trong nháy mắt thu toàn bộ, lại nhập vào trong chân thân. Một gã hùng nhân và lang nhân lao qua về phía Lăng Tiếu bên này. Hai đạo không gian loạn lưu đánh thẳng về Lăng Tiếu. Lực lượng thần hồn của Lăng Tiếu trong nháy mắt phân thành hai đánh qua bên này. Thần hồn trùng kích thức hải bọn chúng. Đáng tiếc thần hồn của hắn tiến vào trong thức hải hai tên này thì phát hiện như đống bùn nhão mà thôi. Lăng Tiếu đại kinh, trong nháy mắt thân thể bay ngược ra phía sau. May mắn thực lực của hắn đạt tới thần vương đỉnh phong, lại có tốc độ vô song. Lúc này mới thoát khỏi hai người tập kích. Bằng không khẳng định sẽ không tốt. Xảy ra chuyện gì? Hồn lực công kích chúng không thể dùng với thú nhân tộc sao? Lăng Tiếu âm thầm cả kinh. Thần hồn công kích của hắn vô cùng linh nghiệm, nhưng lúc này công kích hai thú nhân này không có gì cả, càng khiến Lăng Tiếu giật mình. Hai tên lăng nhân và hùng nhân vẫn công kích không bỏ, hoàn toàn không bỏ qua cho Lăng Tiếu. Lăng Tiếu bất đắc dĩ cho phân thân thần hồn ẩn nấp đi, mà chân thân cầm theo kim long thương nghênh đón công kích. Lăng Tiếu sử dụng chiến lực đỉnh phong, muốn nhanh đón hai tên bán tùy thần toàn lực đánh kích, vẫn cảm thấy không đủ nhìn, thân thể bay ngược ra ngoài, khí huyết sôi trào. Tiểu thần vương đỉnh phong cũng dám kiêu chiến chúng ta, đúng là tìm chết. Tên lăng nhân cười dữ tợn, lang nhà bổng nện thẳng vào lưng của Lăng Tiếu. Tên hùng nhân khác dùng hai tay nện vào lưng của Lăng Tiếu. Hai bên hợp kích phong tỏa không gian chung quanh. Lực lượng không gian khép lại khiến Lăng Tiếu không cách nào tránh né. Chân thân của Lăng Tiếu ngăn cản công kích của lang nhân. Thân hồn phân thân thì ngăn cản hùng nhân. Cửu dương phần thiên quyền không chút lưu tình đánh thẳng vào hùng nhân. Mỗi quyền mang theo quyền ý cuồn cuộn. Mỗi quyền đều mang theo dương hỏa phần thiên, sinh sinh đánh cho hùng nhân phát mộng. Những thiên hỏa này không ngừng thiêu đốt thân thể, khiến hắn kêu lên thảm thiết. Tên lăng nhân đối diện với chân thân Lăng Tiếu, đánh Lăng Tiếu liên tục bại lui, nhưng cảm giác đồng bọn bị đốt cháy không hiểu, lại hoàn toàn hoài nghi có phải có địch nhân bọn họ không biết hay không. Lăng Tiếu sử dụng bá long thương quyết ngăn cản lăng nhân công kích, tuyệt đối không thể để cho lang nhân này trốn thoát. Thần hồn phân thân chỉ cần tiêu diệt hùng nhân xong, vậy đó là kỳ tử của lang nhân này. Lang Tiếu nắm chặt mỗi phút mỗi giây, phải dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt chúng. Bởi vì chậm một chút thì những người khác sẽ gặp nguy hiểm. Phải mong chóng kích sát tiểu tử này. Lang nhân trong nháy mắt đã hạ quyết tâm chiến thắng thật nhanh, sợ chậm sẽ sinh biến. Trong tay hắn xuất hiện bán cổ thần khí, lực lượng tăng lên vài lần, càng công kích Lăng Tiếu không ngừng. Mỗi lần hắn huy động lang nha bổng thì lực lượng thiên địa bị đánh tan vài phần, không gian loạn lưu giống như tồn tại thôn phệ tất cả. Bán cổ thần khí đều xuất hiện, Lăng Tiếu dám tỉ thí với nàng nhân này nào chứ? Dùng tốc độ nhanh nhất tránh thật xa. Rốt cục, thần hồn phân thân cũng đánh vào trong người của tên hùng nhân kia, thiêu đốt trở thành hỏa nhân. Mà hùng nhân kia không cách nào dập tắt tiên hỏa, qua một lúc đã bị đốt thành cặn bã. Thần hồn phân thân không có thời gian chờ lấy hùng nhân này bị thiêu đốt thành tro, lặng lẽ đi lao qua phía tên lang nhân này. Sau lưng lang nhân không có phòng hộ. Phân thân thần hồn của Lăng Tiếu lúc này đánh vào lưng của lang nhân. Bang! Hai quyền của Lăng Tiếu chính là do thần khí cao cấp trực tiếp đánh vào não của lang nhân, gần như muốn đánh nát đầu của lang nhân này. Ngay sau đó, thần hồn phân thân muốn đánh lát đầu của lang nhân này lại công kích bốn phía, sinh sinh đánh lui phần hồn, thần hồn phân thân của Lăng Tiếu. Đầu óc của lang nhân chấn động, máu chảy không ngớt. Hắn nhìn qua bốn phía quát lên: "Vương bá đản đánh lén đi ra cho ta!" Lang nhân này vô cùng sợ hãi. Hùng nhân trước bị đánh chết mà không hiểu, hắn hoài nghi có phải cường giả thế nào mới tránh thoát được cảm giác của bọn chúng. Hẳn là có chí tôn gần đây. Lang nhân lúc này khẩn trương nói thầm. Trừ chí tôn ra, hắn không nghĩ ra tồn tại cường đại nào có thể thần không biết quỷ không hay chém giết đồng bạn của hắn. Chân thân của Lang Tiếu và phân thân bên này bắt đầu hợp lực đối phó lang nhân, phải mau chóng chạm sát lang nhân này. Sau đó, ở phương hướng khác, có ba người gầy yếu đang hiện hiện. Những kẻ này rất kỳ lạ, đúng là tướng mạo anh tuấn bất phàm, thân hình gầy yếu, nhưng thân thể có đôi cánh chim màu trắng. Hơn nữa thân trên xích lóa, có hạ quần quấn thân, đỉnh đầu mang một cái hoàn quang lấp lánh. Những cái chủng này xuất hiện khiến người ta chú ý tới. Ba người có chủng tộc khó hiểu này chính là chi nhánh của thú nhân tộc. Trên thực tế bọn họ lại không phải thú nhân tộc. Ít nhất, chính bọn họ không thừa nhận. Mà bọn họ thừa nhận không phải nhân tộc, tự xưng là thiên thần nhất tộc. Trên thực tế tất cả mọi người đều gọi bọn hắn là dực nhân tộc. Không ai thừa nhận cái tên gọi là thiên thần nhất tộc. U ảnh tộc có truyền tin tức Long Phượng thần tô ra, lang nhân hùng nhân và dực nhân đều muốn có. Bọn họ không dám để cho thần vương đi tới đây, bởi vì tin tức bọn họ rằng Lăng Tiếu đã là thiên thần vương, hơn nữa còn là người của kim tộc, có thể tăng phúc chiến lực, tuyệt đối không thể chủ quan, cho nên bọn họ đều xuất thủ bán tùy thần tồn tại. Mà ba gã dực nhân này cũng là bán tùy thần. Bọn chúng cảm được nơi này bên này có chiến đấu cho nên đi qua đây. Nhưng mà bọn chúng không có gia nhập chiến đấu, mà là điểm ẩn tùy thời điểm hành động. Bọn chúng nhìn thấy hai tên hùng nhân bị diệt sát dễ dàng, càng khiến chúng cảm thấy hàn ý bao phủ khắp người. Nếu không tìm được địch nhân ẩn nấp kia, chúng mạo muội lấy ra chỉ có đường chết mà thôi. Không nghĩ tới tiểu tử này khó đối phó như vậy, còn may chúng ta không có dị động. Một dực nhân trên đầu có nón trụ màu bạc tôn quý nói ra. Một dực nhân nón trụ màu lam nói: "Không bằng chúng ta trợ giúp ba tên lang nhân ngu xuẩn kia tìm ra giao hỏa ẩn nấp nha." "Không sai, Kiệt Đặc Vương tử, chúng ta giúp ba người ngu xuẩn kia, chúng ta ngồi ngu ông đắc lợi đằng sau." Một dực đặc khác lên tiếng. Tên dực nhân nón trụ màu bạc tôn quý do dự một chút vẫn đưa ra quyết định: "Vậy trợ giúp bọn chúng một tay." Sau khi giọng của hắn vang lên, dược nhân nón trụ màu lam nói ra, hắn bay lên bầu trời, ngay sau đó không ngừng kết xuất thủ ấn. Một đoàn ánh sáng màu lam lúc này từ trên người của hắn bắn ra ngoài. "Thiên thần chi quang, thần quang tấn chiếu." Miệng dược nhân này niệm chú, hai tay đưa lên bầu trời, trên gương mặt hiện ra thần sắc thành kính. Sau đó, một đạo ánh sáng màu lam chiếu rọi gần vị trí Lăng Tiếu bên này. Dực nhân nhất tộc trừ trời sinh dị bẩm ra còn lại là đều có quang thuộc tính. Bọn chúng khinh thường làm bạn với nhân tộc, cũng khinh thường làm bạn với thú tộc. Ở một khu vực gọi là quang giới ở Thiên Long Địa Vực, sinh tồn riêng biệt. Bọn chúng rất ít khi cho nhân tộc vào lãnh địa của mình, mà bọn chúng cũng ít khi đặt chân tới địa bàn của nhân tộc. Thời điểm thượng cổ, bọn chúng là chủng tộc cao ngạo, tự nhận là cùng giai không ai là đối thủ của bọn chúng. Thế nhưng, khi đó lại bị cao thủ hồn tộc chém giết tay không quay về. Khi đó bọn chúng trở thành địch nhân vốn có của hồn tộc. Chẳng qua khi đó Dực nhân tộc còn phải đối mặt với địch nhân cường đại nhất là ma hổ tộc khiêu khích, vẫn không có biện pháp hình thành cục diện không chết không ngớt với hồn tộc. Mà qua thời điểm tổ tiên Dực nhân tộc tham dự vào cuộc chiến chu hồn cũng bị tiêu diệt. Khi bọn chúng đã để bụng cổ thần khí của hồn tộc là Long Phượng Thần Cô, cực kỳ muốn chiếm làm của riêng. Đáng tiếc tới cuối cùng thất bại mà về, khiến cho biến mất trong hư không vô tận. Hôm nay Long Phượng Thần Cô lại hiện ra, bọn chúng nhận được tin tức U Ảnh tộc cho nên lập tức hành động. Hôm nay Long Phượng Thần Cô gần trong gang tấc cho nên bọn chúng càng động tâm. Dưới ánh sáng màu lam trói lọi chiếu xuống, không làm Đăng Tiếu bên này bị tổn thương gì, nhưng thần hồn phân thân Đăng Tiếu lại hiện ra. Người nào? Lăng Tiếu hoảng sợ nói ra, thấu qua tầng tầng không gian che giấu phía đám người, phát hiện đang ẩn nấp. Thì ra là một đám điểu nhân. Lăng Tiếu thầm mắng trong lòng. Trong trí nhớ truyền thừa của Hồn Phong, thì Lăng Tiếu cũng đương nhiên nhận biết rõ đám Dực nhân tộc này có chút bổn sự, nhưng bọn chúng cao ngạo khiến người ta chán ghét. Dực nhân nhất tộc tại thời kỳ thượng cổ là địch nhân, không chết không thôi với ma hổ tộc, bởi vì quang ám chính là sinh tử trời định. Sau này kim tộc tại Thiên Long Địa Vực quật khởi thì Dực nhân tộc thu liễm, cho nên ma hổ tộc cùng kim tộc tranh đấu với nhau. Nhưng mà hai chủ tộc đối địch chủ yếu vẫn là dựa vào chí tôn vượt qua vực môn. Thần hồn phân thân của Lăng Tiếu bị phát hiện, lang nhân chỉ chịu đánh rốt cuộc tìm được một tiêu. Nhìn thấy có hai Lăng Tiếu giống nhau như đúc thì lập tức hoài nghi có phải hai người là song bảo thai hay không. Cho dù thần hồn phân thân Lăng Tiếu hiện ra thì hắn cũng không lo lắng cái gì. Hôm nay, hai lang nhân khác bị Lăng Cương, Tà Đế cùng đám người cuồng tăng chế trụ, mà thần hồn phân thân của hắn thì tương đương với lang nhân này. Một đánh một thì Lăng Tiếu cũng có tự tin chém giết lang nhân. Mà lang nhân bị hắn đánh cho ót bị thương từ trước, nếu không kịp chữa trị, chỉ có đường chết mà thôi. Thần hồn phân thân của Lăng Tiếu chiến lực tăng lên gấp vài chục lần, cửu dương phần thiên quyền là hàng long quyền nữa, luân chuyển đánh thẳng vào người lang nhân này. Nếu như không phải trong tay lang nhân có bán cổ thần khí thì Lăng Tiếu xác định vững chắc đã đánh chết hắn từ lâu rồi. Mà hướng của Dực nhân bên kia, tên Dực nhân được gọi là Kiệt Đặc cười lại nói, chỉ có chút tài mọn này cũng có thể giấu giếm được đám ngu xuẩn kia sao? Đó là đương nhiên. Trước thiên thần chi quang của chúng ta, những biện pháp ẩn hình không ý nghĩa. Tên Dực nhân mang theo cái nón màu lam cười. Người này tên là Kiệt Sâm, còn lại tên là Kiệt Mẫu. Lúc này chân thân của Lăng Tiếu nhìn thoáng qua ba tên Dực nhân này. Trong tay xuất hiện Bồ Đề Thần Cung. Mũi cung tên cầm trong tay, dùng tất cả lực lượng hội tụ vào mũi tên, tương đoàn hào quang hiện ra. Tên nhân loại này dám dùng tên bắn chúng ta. Thật sự là chán sống. Kiệt Đăng cười lạnh nói ra. Cổ nhân bắn chim, dương cung cài tên. Dực nhân tộc ghét nhất là có người dương cung về phía bọn chúng, giống như xem bọn họ là lũ chim bình thường. Ba tên Dực nhân tộc này dơ, oán hận tới cực điểm, cho rằng Lăng Tiếu đang ô nhục bọn hắn. Tạp chủng chết tiệt, vốn định cho ngươi sống lâu một chút, xem ra lưu hắn không được. Kiệt Sâm tức giận nói ra. Thời điểm đám Dực nhân này xông qua phía Lăng Tiếu thì hắn đã bắn tên. Cổ nhân Dạ Nhật, hôm nay bổn cung bắn chim. Lăng Tiếu quát một tiếng, mũi tên trong tay buông lỏng, Siêu. Một đạo lục quang như lưu tinh phá tới, nó ở bên trong không trung hiển hóa ra hào quang, trong chớp mắt đã tới trước đám dược nhân. Không tốt, mau tránh ra. Kiệt Đặc phản ứng nhanh nhất. Trong nháy mắt, hắn né tránh như thiểm điện, tốc độ kia không chậm hơn bán tùy thần phong thuộc tính. Hai người khác cũng nhanh chóng né tránh. Lăng Tiếu cười lạnh. Tránh né sao? Mũi tên này của hắn lại quay ngược bắn thẳng vào Kiệt Sâm. Tên Kiệt Sâm vào lúc này đã tránh thoát thì buông lỏng một hơi, bởi vì hắn có thể cảm ứng được lực lượng ẩn chứa trong mũi tên kia thực sự khiến hắn khiếp sợ. Nhưng hắn còn chưa thở được bao lâu thì lông tơ đã dựng đứng. Hắn không chút suy nghĩ chuẩn bị chạy trốn lần nữa. Đáng tiếc lần này không kịp, mũi tên đã tập trung khí tức của hắn, bắn thẳng vào lưng của hắn. Ầm. Kiệt Sâm không kịp kêu thảm, đã bị bắn thành cặn bã. Hai tên dược nhân còn lại kinh hô, trong ánh mắt bọn chúng đầy sợ hãi. Thực lực Kiệt Sâm không kém bọn họ bao nhiêu, không ngờ bị một mũi tên đối phương bắn chết. Cây cung kia chắc chắn là bảo vật. Mũi tên dừng lại, Lăng Tiếu nhanh chóng móc đan dược ăn vào, lại lấy mũi tên ra và cài cây lên cung. Không tốt, vương tử, tạp chủng kia định bắn tên. Kiệt Mẫu hoảng sợ nói ra. Thiên thần tộc chúng ta không có đạo lý lùi bước. Xem thiên thần thần chủ của ta. Kiệt Năng áp chế sợ hãi tột độ trong nội tâm, quát lên một tiếng, hít sâu vài hơi, đón nhìn qua Lăng Tiếu hét lên chói tai. Thanh âm này giống như tiếng kim loại va chạm vào nhau, làm người ta nghe thấy rất khó chịu, giống như cắt vào trái tim của mình. Lăng Tiếu vừa chuẩn bị bắn tên, nhưng đột nhiên nghe thanh âm này thì cảm thấy ngũ tạng đau đớn, khí thế giảm không ít. Cũng may hắn tu luyện cổ hoàng thần công sắp đạt tới cảnh giới hoàn mỹ, cơ hồ tất cả tạng phủ đều cứng rắn như thần khí, cũng không có bị bao nhiêu tổn thương. Đổi lại là thần phương khác chỉ sợ muốn mạng người rồi. Vào lúc khí thế của Lăng Tiếu yếu thì hai tên dực nhân đã lao qua phía hắn. Hai đạo hàn quang ẩn chứa quang thuộc tính đồng thời đánh tới. Mẹ kiếp! Lăng Tiếu thầm mắng một tiếng, tu hồi bồ đề thần cung, lập tức tránh né. Thần hồn phân thân của hắn lúc này đã đánh bại tên lang nhân kia rồi. Lăng Tiếu lập tức thu hồi phần thần hồn phân thân. Hắn biết rõ muốn đối phó hai dược nhân này phải dùng thần hồn công kích mới được. Chỉ tiếc hồn lực công kích của hắn còn chưa xuất ra, đối phương đã mạnh mẽ đánh tới. Từng đạo thần quang bắn tới, không gian bị quấy lên không ngớt. Bất luận cái gì rơi vào trong đó cũng đều bị không gian đoạn lưu xé nát. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 329 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.